Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 4, tu luyện, góc truyện audio.com. Trên phiến đại lục này, thuộc quyền thống trị và sở hữu của Tam Đại Đế Quốc. Phía Bắc Đông Phương, đại khái là phía Bắc hướng mặt trời mọc, là Thần Thánh Đế Quốc. Phía Tây Bắc là Duy Khẳng Đế Quốc, cùng với nơi Liễu Thanh được sinh ra phía Nam ngã về Tây là Long Đằng Đế Quốc. Phía Đông Nam của Thần Thánh Đế Quốc và Long Đằng Đế Quốc giáp với ma thú xâm lâm rộng lớn mênh mông. Không ai biết nó rộng bao nhiêu. Những người mạo hiểm cùng với dòng binh cũng không dám đi sâu vào ma thú xâm lâm mà chỉ loanh quanh ngoài bìa rừng. Những kiếm thần và pháp thần cũng không dám mạo hiểm mà tiến sâu vào. Bởi vậy nên ma thú xâm lâm trở thành nơi nguy hiểm nhất của Áo Đặc Đại Lục. Cùng với u vực hắc ám ở phía Bắc, đầm lầy phía Tây Nam cũng được xưng là Tam Đại Tử Địa. Ngoài Tam Đại Đế Quốc lúc đó còn có không ít vương quốc và công quốc nhỏ. Trong lúc đế quốc hỗn loạn mà gian nan sinh tồn, đồng thời lúc đó Tam Đại Đế Quốc cũng giảm sút, trung tâm của Áo Đặc Đại Lục là Ma Vũ Học Viện. Số lượng môn đồ khổng lồ, nghe người kể lại nơi này là do 6 vị kiếm thần và pháp thần sáng lập. Độc lập cho các quốc gia, cũng vì các quốc gia mà đào tạo không ít ma pháp sư và kiếm sĩ. Long Đằng Đế Quốc thành lập đến nay cũng gần được 11 năm. Hoàng đế của đế quốc danh, tên, Long Ngự Thiên, nghe người kể lại hắn được sinh ra trong một thế gia bất phàm. Thiếu niên anh tài 15 tuổi đã khởi binh tạo phản đối địch với vương thất tiền triều lãng phí xa hoa. Hoang dâm vô đạo, lại dám đối chọi với cả thiên hạ, quan to quý tộc lúc ấy mê luyến tham lam mỹ mạo của cư dân tinh linh tộc mà bắt họ làm nô lệ để đọc chiến làm niềm vui. Long Ngự Thiên cùng tinh linh vương bí mật ký hiệp ước. Hứa hẹn sau khi hắn lên làm tân quốc vương sẽ phát lệnh cấm bắt giữ tinh linh làm nô lệ. Giết tất cả những người chuyên bắt giữ tinh linh. Phóng thích tất cả tinh linh trong đế quốc bị bắt làm nô lệ. Cùng với sự đãi ngộ và bảo hộ chu toàn, được tinh linh phối hợp, năm 25 tuổi, Long Ngự Thiên lật đổ tiền triều lập nên Long Đằng đế quốc cũng không ngừng cố gắng. Xuất binh thu phục các tiểu quốc lân cận, năm 35 tuổi tức thần ân lịch năm 11.943 thành lập Long Đằng đế quốc phía trước là ma thú xâm lâm. Phía sau là rừng rậm tinh linh, phía tây nam tiếp giáp đầm lầy, chiếm cứ thiên thời địa lợi, đứng sừng sững tại phía nam đại lục, lại công bố thực hiện từng cái những gì đã cùng hứa với tinh linh vương. Làm cả đại lục oanh động. Các quý tộc nhất trí lên án công khai phản đối. Nhưng đế quốc đã vững như núi. Thời cơ đã mất, các quý tộc đành phải bất đắc dĩ từ nay về sau trên đại lục nơi nơi đều lưu truyền sự tích anh hùng của Long Ngự Thiên. Nghiễm nhiên trở thành nơi để các thanh thiếu niên nhiệt huyết làm thần tượng. Tin đồn truyền xa nói tướng mạo của hắn so với nam tinh linh còn anh tuấn hơn. Trở thành đối tượng thầm mến của rất nhiều thiếu nữ. Liễu Thanh dùng linh thức nghe được những tin đồn ấy đều không thể kìm chế mà tạch lưỡi. Với bối cảnh xã hội ở Áo Đại Lục hiện nay, làm ra hành động cử chỉ như thế thực không tồi. Xem ra Long Ngự Thiên kia cũng là người quyết đoán, hùng tài vĩ lược, nhìn xa trông rộng hơn người, làm cho Liễu Thanh một bụng lịch sử hoa hạ cha mẹ cấp cho cũng không thể không khen ngợi. Sau này có cơ hội cần tới lĩnh giáo học hỏi. Bất quá phải đợi hắn có được thực lực vững mạnh mới được. Vẫn là nên hảo hảo tu luyện đi. Từ khi Liễu Thanh được sinh ra, nạp thiên giới liền tự động ẩn vào ngón giữa tay trái hắn. Người ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Ban ngày bởi vì có bà ở cùng, hắn không dám nhập định tu luyện. Nếu để người ta thấy chẳng phải dọa họ giật mình sao? Chỉ có thể nhàm chán đem linh thức đi nghe ngóng tìm hiểu chút ít tin tức nho nhỏ. Nguyên bản tiên thức hắn cũng đã được sư phụ phong ấn. Nếu không thân thể nhỏ bé yếu ớt này đã chịu không được mà rụng hỏng mất rồi. Chỉ đến đêm, bà ngủ say hắn mới từ trên giường nhỏ ngồi dậy. Chuẩn bị tư thế, ngũ tâm triền thiên, tập trung năm giác quan, vận chuyển tiêu giao tâm pháp. Sư phụ trong nạp thiên giới lưu lại hai quyển trục không nhìn ra chất liệu. Một trong số đó là sư phụ lưu cho mình, dùng thần niệm thăm dò, Nội dung bên trong có 3 bộ. Bộ thứ nhất chủ yếu là tâm pháp tiêu dao thần quyết. Bộ thứ hai là luyện khí, luyện đan cùng trận pháp tập hợp. Bộ thứ ba là giới thiệu các loại thiên tài địa bảo, bảo vật trong trời đất, cùng rất nhiều thứ có thể dùng vào công pháp thực tế cùng kỹ xảo. Trước mắt Liễu Thanh chỉ có thể nhìn đến bộ phận tu chân giới. Những phần sau đã bị sư phụ phong ấn, bất quá chừng này cũng đã đủ cho hắn xem, so với những gì cha nương trước kia thu thập càng thêm phong phú. Thật sự là bao la vạn trượng, Liễu Thanh lần đầu chứng kiến tiêu dao thần quyết nhận thấy công pháp này thật sự sở chấn. Chấn động, vượt xa tiên giới công pháp cấp cao nhất mà cha nương tu luyện. Tiêu dao thần quyết phân ra 12 tầng, 4 tầng đầu là tu chân pháp quyết, tầng 5 đến tầng 8 là tu tiên pháp quyết, từ 9 đến 12 là tu thần pháp quyết, mỗi tầng đều có thượng trung hạ 3 giai đoạn, trong đó 4 tầng tương ứng cho tu chân giới có 12 giai đoạn. Trúc cơ, khai quang, dung hợp, tích cốc, linh tịch, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân tâm. Hợp thể, độ kiếp, đại thừa, tiêu dao quyết không chỉ tu nguyên anh, đồng thời còn tu thân thể, có 4 thành dùng để hấp thu linh khí rèn luyện thân thể. Bởi vì theo như tiêu dao quyết, tu luyện là cùng chân nguyên không ngừng ngưng luyện, vượt xa các công pháp khác, tin tưởng thực lực cũng sẽ vượt qua cảnh giới của các lưu luyện giả khác. Hơn nữa tiêu dao quyết đặc biệt nhằm vào tu luyện linh hồn. Hắn chưa từng nghe qua có loại công pháp gì có thể chuyên tu cảnh giới linh hồn. Nó chỉ có thể theo tu luyện chậm rãi tăng lên, thường thì sẽ dừng lại ở một cảnh giới trường kỳ không thể đột phá. Nên tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp, tiêu dao quyết thì không tồn tại vấn đề như vậy, nhưng cần phải ở hồng trần tích lũy kinh nghiệm nhân gian. Đây cũng là lý do sư phụ để cho hắn trùng sinh chuyển sang kiếp khác. Vì Liễu Thanh mang theo ký ức chuyển kiếp, mới sinh ra liền củng cố hào tiên thiên chi khí, trong cơ thể kinh mạch lưu chuyển thuận lợi, trực tiếp vượt qua giai đoạn trúc cơ, nhưng vì vẫn trong cơ thể trẻ con, tiên thiên thể yếu ớt là đều không tránh khỏi, bởi vậy hắn đem phần lớn thời gian dùng để tôi luyện thân thể. Liễu Thanh chậm rãi hấp nhận, hít thở, linh khí dựa theo tiêu dao tâm pháp, mang chúng lưu chuyển khắp các kinh mạch trong người. Hắn cũng không vội, muốn dành chút thời gian đem nền móng xây vững chắc, nhờ sư phụ trợ giúp, hắn đã từ trong ám ảnh cảnh cha mẹ tự bạo bước ra. Hồi phục tâm tình bình tĩnh thư thái, tăng thêm tâm pháp sở nhu, tâm tình mềm mại, lại càng quyết tâm bắt đầu lại từ đầu, hảo hảo đầu nhập thế giới này, lấy thân phận mới dung nhập trên phiến đại lục đầy bí ẩn. Theo chân nguyên trong kinh mạch vận chuyển. Hắn chậm rãi đắm chìm trong cảnh giới mới nhận thức của tiêu dao quyết. Linh thức tản ra 4 phía, theo hơi thở của thiên địa mà hòa cùng hô hấp, chậm rãi lĩnh hội tình tự tràn ngập, cách chương.